Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 676, làm phiền các huynh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế băng hà, cả nước đau buồn, con cháu hiếu thảo giữ linh cữu. Cấm vệ quân giới nghiêm toàn thành ngay đêm đó. Lý Công Công đập đầu vào quan tài tự vẫn. An Thân Vương trong một đêm liên tiếp ban ra ba đạo lệnh, mạnh tay trấn ổn cục diện kinh thành. Trong ngoài không một chút rối loạn, lễ bộ và phủ nội vụ bận rộn đến mức chân không chạm đất, vừa lo hậu sự theo tổ chế, vừa âm thầm chuẩn bị đại lễ đăng cơ của tân đế. Dù tiên hoàng không để lại di chiếu, nhưng ai là tân đế đã quá rõ ràng. Trong cơn hỗn loạn, chẳng ai để tâm đến chuyện lệnh quý phi đã uống thuốc độc tự vẫn trong một đêm mưa. Lúc được phát hiện, nàng vẫn mặc triều phục của quý phi, nhắm mắt nằm trên giường, tư thế đoan trang như lúc còn sống. Dung nhan yên tĩnh chẳng khác nào khi còn sống. Lý Cẩm Vân nghe tin, lảo đảo chạy từ linh đường đến, hét lớn một tiếng: "Mẫu thân!" rồi phun ra một ngụm máu, vì giận dữ và bi thương mà ngất xỉu ngay tại chỗ. Tỉnh lại chưa được bao lâu, bên tai lại vang lên một tin dữ: phủ nội vụ cha gia Tiêu Tranh Minh tham ô 4 vạn lượng bạc trắng, đã bãi chức và nghiêm trị, Tiêu gia rối loạn như ong vỡ tổ. Lý Cẩm Vân tức giận đến cực độ, lao ra ngoài định tìm Lý Cẩm Dạ tính sổ, nào ngờ lại bị cấm vệ quân chặn lại. "Tấn Vương điện hạ, giờ ngài không được rời khỏi nơi này, chỉ có thể ở lại đây." Lý Cẩm Vân chết chân tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, toàn thân cứng đờ, trong lòng như sụp đổ, hắn bị giam lỏng rồi. Tại phủ An Thân Vương, Trương Hư Hoài vừa sắp xếp y thư vừa lạnh lùng liếc nhìn Lý Cẩm Dạ: "Người thật sự giam lỏng Lý Cẩm Vân, ý gì đây?" Lý Cẩm Dạ không trả lời, ngược lại hỏi: "Khi nào ngươi xuất phát?" "3 ngày nữa." "Sao thế, không đành lòng rời xa ta à?" "Ta thật sự không đành lòng." Lý Cẩm Dạ cười híp mắt nhìn hắn: "Bao nhiêu năm qua, ta chưa từng rời xa ngươi, ngày ngày quấn lấy nhau. Sau này một người đi về phương Bắc, một người về phương Nam, muốn gặp lại chẳng biết là năm nào tháng nào. Ngươi nói xem, ta có luyến tiếc không? Vì sao lại là phương Nam? Ngươi thật sự không định làm hoàng đế nữa sao?" Trương Hư Hoài liếc mắt một cái: "Ngươi đi bổ loại, Trường Sam không còn, Trình Tiềm phải canh giữ linh hồn oan uổng của quân Tây Trấn, Tam gia cứ ở mãi Lương Châu không chịu quay về, Tôn Tiêu về Bắc địch. Cả kinh thành chỉ còn lại mỗi mình ta, lẻ loi đơn độc, còn gì thú vị nữa?" Trương Hư Hoài nghẹn lời, cổ họng chua xót: "Ngươi chẳng phải vẫn còn nữ nhân của mình sao?" Nói đến nàng, lại càng thê thảm. Lý Cẩm Dạ cười, giọng điệu hờ hững: "Ta chỉ còn sống được 5 năm nữa, cùng nàng đi hết 5 năm ấy rồi nằm xuống, để lại nàng một mình trong hoàng cung ăn thịt người kia, gắng gượng chống đỡ đại tân, chờ người ta đến tính kế, đến tạo phản, đến chém đầu nàng." "Ta không nỡ." "Nói cũng đúng, đừng nói ngươi không nỡ, đến ta cũng không nỡ." Trương Hư Hoài rót cho mình một chén trà ấm, thấm giọng rồi cười khổ: "Hai, bận rộn 10 mấy năm, cuối cùng vẫn là uổng công. Nếu biết sớm thế này, ta..." Lý Cẩm Dạ đưa cho hắn một chén trà trống: "Ai nói là uổng công, khi chúng ta mới đến kinh thành, cũng trống không giống chén trà này. Bây giờ thì đầy ắp rồi." Tay Trương Hư Hoài cầm ấm trà khựng lại, nước tràn ra một chút. Nước đầy thì tràn, trăng tròn thì khuyết, có thể kết thúc được ân oán cũ, thế là đủ rồi. "Không đúng." Trương Hư Hoài lắc lắc ấm trà, nước bên trong kêu lên: "Trong lòng ngươi thật sự không động tâm chút nào sao? Đó là ngai vàng đấy." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cẩm Dạ đặt chén trà xuống, ngón tay lướt qua mép bàn, đốt nến trên đèn bàn, rồi phủ lồng sa lên. Trong phòng sáng lên đôi chút, áo dài màu xanh trời dưới ánh đèn trông mộc mạc lạnh lẽo, như gió nhẹ trăng sáng. "Không có gì phải tiếc, ý nghĩ đó từ khi Trường Sam mất đã manh nha rồi." Lý Cẩm Dạ nói: "Sau này gặp Thập Thất Hoàng Thúc, thấy kết cục của ông ấy, ta càng kiên định hơn." "Thảo nào ngươi phải nhổ tận gốc Tiêu Tranh Minh." Trương Hư Hoài hừ một tiếng, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. "Chuyện của lệnh quý phi, chẳng lẽ cũng do ngươi làm?" "Bà ta à?" Lý Cẩm Dạ nhướng mày: "Tay ta chưa đến mức phải bẩn vì bà ta." "Vậy tại sao bà?" "Ta đoán một là sợ ta tính sổ sau này, hay là muốn dùng cái chết làm lễ tuẫn táng theo hoàng đế, đổi lấy cho Lý Cẩm Vân một con đường sống." "Đáng tiếc." Lý Cẩm Dạ cười nhạt, không buồn nói tiếp. Ngoài viện, Cao Ngọc Uyên ngẩng nhìn bụi tường vi đã khô héo giữa sân, trong lòng chẳng cảm thấy hoang vắng, chỉ thấy ấm áp. Nàng lắc đầu với Thanh Sơn, ra hiệu không cần báo với Lý Cẩm Dạ rằng nàng đã từng đến. Đêm xuống, trong hoa sảnh phủ An Thân Vương, một bàn tiệc đã được dọn lên. Theo lý thì quốc tang không được uống rượu hay mở tiệc, để quan môn triều đình biết thì lại bị lôi ra quở trách. Nhưng giờ còn ai dám mở miệng, ngoài Trương Hư Hoài, trên bàn còn có cả Tôn Tiêu. 3 ngày nữa hắn sẽ dẫn quân về phương Bắc, đi cùng Trương Hư Hoài. Sắc mặt Tôn Tiêu rất khó coi, hắn và Lý Cẩm Dạ là huynh đệ vào sinh ra tử. Trong lòng hắn, Giang Sơn này ngoài Lý Cẩm Dạ ra, không ai có tư cách ngồi lên được. Lý Cẩm Dạ đặt tay lên vai hắn. Tôn Tiêu thấy khó chịu, cắn răng nói. Vương gia, ta là kẻ thô lỗ, thật sự không hiểu vì sao yên ổn thế này mà ngài lại. Vì ta chỉ sống được thêm 5 năm, hơn nữa ta không thể có con nối dõi. Trương Hư Hoài gật đầu. Hắn nói không sai, cơ thể hắn sau 2 lần trúng độc đã suy kiệt hoàn toàn. Giờ còn sống được là do thê tử hắn giành lại từ tay trời. Tôn Tiêu gần như trợn tròn mắt. Vương gia, Lý Cẩm Dạ uống một ngụm rượu thiêu đao, cay đến nheo mắt. Không chỉ ta suy yếu, trận chiến này còn khiến Đại Tân tổn thương gân cốt, không chịu nổi thêm sóng gió. 5 năm sau, nếu ta băng hà, dù có chọn người thừa kế trong hoàng tộc thì cũng chắc chắn sẽ gây nên đại loạn. Tôn Tiêu, ngươi hiểu rõ căn cơ Đại Tân mà, có thể không loạn được không? Tôn Tiêu nắm chặt tay hắn, trong lòng cuộn trào như sóng vỗ, muốn khóc mà chẳng rơi nổi một giọt nước mắt. Lý Cẩm Dạ nhìn thẳng vào mắt hắn, cửa Tây đã có Trình Tiềm trông coi, ta rất yên tâm. Trận chiến này khiến hắn tổn thương sâu sắc, hắn muốn canh giữ nơi đó để xứng đáng với huynh đệ đã khuất, cũng là để xuống Cửu Tuyền có mặt mũi gặp họ. Ngươi thì hãy giúp ta canh giữ cửa Bắc, bảo vệ A Cổ Lệ và Hư Hoài. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Các ngươi đều là huynh đệ của ta, Giang Sơn này vẫn là của họ Lý, chỉ đành làm phiền các ngươi rồi. Vương gia, Tôn Tiêu bật dậy, phịch, một tiếng quỳ xuống, ôm chặt lấy chân Lý Cẩm Dạ, gào khóc. Vương gia ơi, Lý Cẩm Dạ cúi mắt nhìn hắn, vỗ mạnh vài cái lên vai. Khóc gì chứ, ta còn chưa nói hết mà. Tôn Tiêu ngẩng đôi mắt ngấn lệ, nghẹn ngào, đợi A Cổ Lệ và Hư Hoài đứng vững ở Bắc Địch, ngươi hãy dâng thư xin cáo lão hồi hương. Tướng quân ra trận, chết 100 trận, nhưng ta không muốn ngươi làm cô hồn dã quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, đại thế thiên hạ, phân lâu át hợp, hợp lâu át phân, ngươi cầm trọng binh trong tay, tân quân vì nể tình cũ với ta mà sẽ không làm khó ngươi, nhưng lòng người dễ đổi, tương lai thế nào rất khó nói. Vương gia, ta hiểu, nếu lúc đó ta còn sống thì đến tìm ta, chúng ta uống rượu thật sảng khoái, ăn thịt cho đã miệng. Nếu ta đã không còn, thì cũng đến, dâng một chén rượu trước mộ ta, để không phụ một hồi sinh từ huynh đệ này. Lý Cẩm Dạ đỡ hắn đứng dậy, nào, uống cạn chén này, cách chương.